Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2387. Chương 2387. TQ Sa Vương. Cô gái nhỏ đối mặt Vạn Phong một chút không có khiếp ý. Đây là chúng ta tương uy thôn nhất, có tài hoa một vị họa sĩ tác phẩm. Ngươi xem vẽ tốt biết bao. Ngươi liền xem cái này con heo nhỏ hơn có ý tứ nha. Ngươi mua đi. Cô gái nhỏ nhìn dáng dấp 16-17 tuổi dáng vẻ. Mang năn nỉ giọng, 500, 500 ta liền mua. Cái này nhất định phải trả giá. 500 không được, ngươi đây là không tôn trọng nghệ thuật. Nghệ thuật cái móng móng. Cái này tên gì nghệ thuật? Heo cũng trời cao còn dám đi nghệ thuật lên kéo. 600, không thể nhiều hơn nữa. 800, 700, đồng ý, đưa tiền. Cô gái nhỏ quét đưa ra một con tay nhỏ bé trắng như tuyết. Thật giống như rất sợ người nào đó rượt nợ như nhau. Người nào đó trong lòng. Thật giống như ta là lão lại như nhau. Người nào đó đem tiền đếm sau khi rời khỏi đây luôn có một loại bị mắc lừa cảm giác. Cô gái nhỏ cầm tiền hướng về phía xa xa hoan hô. Phượng Tổng, bán rồi. Vạn Phong tâm lý kêu một tiếng không tốt. Bị mắc lừa cảm giác mãnh liệt hơn. Phượng Tổng, sẽ không phải là Loan Phượng đi. Phượng Hoàng Niết, càng phát ra cảm giác và Loan Phượng quan hệ càng ngày càng gần. Xa xa bé lên một người. Chớp mắt bây giờ liền chạy tới trước mắt. Người nào đó trước mắt tối sầm. Một hớp lão máu phun ra. Ta sao đần như vậy nha. Chỉ bằng vậy chỉ bay trời cao heo nên nghĩ đến là Loan Phượng cái đó không pha vé. Người bình thường căn bản cũng không dám như vậy hỏa. Phượng Tổng, Vạn Tổng mua ngươi hỏa. 700 nguyên, Loan Phượng hưng phấn mặt đỏ dần. Thật chứ, cô gái nhỏ nâng tay lên bên trong một cái tiền. Ngươi xem, Loan Phượng nhận lấy tiền hướng về phía người nào đó dương dương đắc ý. Như thế nào? Lão bà ngươi ta lợi hại. Kéo xuống đi. Ta là vì cái này heo biết bay mới mua. Ta muốn biết rốt cuộc là ai dám để cho heo bay trời cao. Ta chuẩn bị đem tờ này heo biết bay treo trên đầu giường trừ ta. Bây giờ hắn biết ai bảo heo bay lên trời. Trừ nhà hắn vị kia liền không người khác. Người nào đó đang vẽ mở ra phòng bên trong vòng vo mấy vòng lại mua 3 bức vẽ. Tổng cộng 4 tờ họa xài hắn 2.500 nguyên. Cuối cùng những bức họa này bị treo ở Vạn Phong phụ mẫu trong phòng. Bức kia heo biết bay cũng không có treo ở Vạn Phong đầu giường. Vạn Vũ nói, heo quá bẩn, treo ở đầu giường cái nhà này không được chuồng heo liền sao? Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng đúng, liền đem bức họa này đem bỏ xó. Năm đi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt thời gian đã đến đi làm việc. Ở đi qua hơn 10 ngày lạnh tanh sau đó, tương uy tất cả xí nghiệp lại bắt đầu cơ hội tiếng ầm ầm. Cuối tuần đi làm, mùng 8 tập đoàn Nam Loan thuyền lớn liền bắt đầu ngồi gió rẽ sóng. Mở hết mã lực về phía trước, năm nay tập đoàn Nam Loan sách lược là điện tử ngành khiêm tốn. Ngành xe hơi cao giọng. Điện tử ngành bây giờ tập đoàn Nam Loan khống chế máy vi tính hệ điều hành. Ở chip thiết kế và RAM thiết kế phương diện không rơi sau âm đặc biệt ngươi và ba sinh nhiều ít. Ở chip chế biến lên bây giờ còn dẫn đầu thái tập hợp điện. Mà ở chất bán dẫn nguyên khí kiện và vật liệu lĩnh vực vậy không thể so với nước ngoài lạc hậu. Nhiều ít, vì thế điện tử ngành phải khiêm tốn tiến về trước. Buồn bực phát đại tài. Bây giờ nhập thành phố, Vạn Phong không muốn sớm như vậy để cho Hoa Quang đưa tới nước Mỹ chú ý. Đến khi chân thực không nhịn nổi nói sau, ngành xe hơi trước kia gần đây không thế nào cao giọng Nam Loan xe hơi lại bắt đầu cao điều. Chẳng những TV quảng cáo đưa vào nhiều, các loại phương diện truyền thông quảng cáo vậy nhiều hơn, ngành xe hơi không cao điều không được. Nhập thế sau đó, ngoại quốc xe thương hội Quang Minh tránh đại chui vào. Đến lúc đó cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt. Xe hơi là một cái cần thương hiệu lĩnh vực. Người không có thương hiệu cũng chưa có lượng tiêu thụ. Thương hiệu có một bộ phận rất lớn là dựa vào quảng cáo tích lũy. Đây cũng là năm nay tập đoàn Nam Loan ở trên quảng cáo hơn ném vào gần 300 triệu nguyên nguyên. Nhân, ở quảng cáo một khối này, Nam Loan xe hơi kế hoạch muốn đưa vào 500 triệu nguyên. Quảng cáo chỉ là có thể để cho nhiều người hơn biết người sản phẩm. Mà sản phẩm chất lượng cũng không phải là quảng cáo có thể thổi ra. Chất lượng nhưng mà thật. Quảng cáo có thể che đậy người tạm thời nhưng khẳng định che đậy không được nhất thế. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ở quảng cáo đưa vào gia tăng đồng thời, tập đoàn Nam Loan ở trên xe hơi nghiên cứu đưa vào vậy lần nữa gia tăng. Nam Trụy Tử cũng thành lập xe hơi trung tâm nghiên cứu. Tiến hành toàn phương vị xe hơi nghiên cứu. Năm ngoái đưa ra thị trường trường thành dân sự và công vụ xe người sử dụng phản ảnh hài lòng. Nhất là mới trường thành ở ngành chính phủ phản ảnh lại là đạt tới ưu tú trình độ. Mới trường thành nếu nói là đạt tới ngoại quốc tân tiến nhất xe có thể còn có chênh lệch. Nhưng là cùng quốc nội hùn vốn xe so cũng không rơi nửa điểm hạ phong. Ít nhất không có thâu công giảm liêu hiểm nghi. Năm nay ngành chính phủ đơn đặt hàng đếm cao đến XX vạn chiếc, lấy Nam Loan bây giờ năng lực sản xuất, phải đem những thứ này đơn đặt hàng hoàn thành, tối thiểu được 3 năm, đưa vào dân sự cũ trường thành tại thị trường lên vậy có tức giận tư thế. Mỗi một tháng tiêu thụ 4-5 ngàn chiếc không có áp lực chút nào. Vạn Phong biết người TQ thích gì dạng xe. Vì vậy tập đoàn Nam Loan bây giờ chính là ở dựa theo người Hoa sở thích ở thiết kế sản xuất xe nhỏ. Ví dụ như đỉnh cao xốp liền sâu được nhân dân nước Hoa yêu thích. Nếu như không phải là giá tiền có chút hơi cao không bán điên rồi không thể. Nếu ở 20 đến 250 ngàn cái này khu gian. Trường Thành đứng vững vàng gót chân. Như vậy Nam Loan liền bắt đầu khởi động hạ một đời xe nghiên cứu. Tập đoàn Nam Loan hạ một khoản muốn nghiên cứu xe chạy thẳng tới đại trung hình bên trong xe nhỏ. Cao cấp, bước đầu hoạch định là 2, 5 xếp tính đến 3, không xếp lượng xốp hoặc là lớn cỡ trung xe nhỏ. Chu Lê Minh người này phải gây áp lực cho hắn. Có áp lực thì có động lực. Hắn làm việc vậy thì có hiệu suất. Cái này không năm mới vừa qua. Hắn liền đem Vạn Phong tìm người cho tìm tới. Hơn nữa còn tìm tới lúc ấy cả nước tốt nhất tay đua. Lục Ninh Tuấn nghe nói qua sao? Chu Lê Minh và Vạn Phong chơi có thưởng kiến thức thi đấu. Cái nào Lục Ninh Tuấn? Ngay cả có TQ Sa Vương danh xưng là Lục Ninh Tuấn. Ta lao, người cầm hắn mời tới. Nói nhảm, người không phải đã nói rồi sao? Muốn mời thì mời tốt nhất. Lục Ninh Tuấn ở TQ đua xe giới thuộc về truyền kỳ sa thủ. Đã tham gia mấy giới cảng tinh sức kéo thi đấu. Ở năm 86 thứ 2 giới cảng tinh sức kéo thi đấu lên lấy được qua tổng thành tích Á quân. Nhiều lần lấy được có quốc nội và Á Thái địa khu đua xe hạng nhất. Mời hắn xài bao nhiêu tiền? Hắn toàn bộ đoàn đội tiền lương hàng năm là 5 triệu. Một cái sức kéo cuộc so tài hậu cần đoàn, đội ở 30 người cỡ đó, 5 triệu tiền lương hàng năm tựa hồ không mắc, những thứ khác đâu, hắn nói đua xe chế tạo cộng thêm cải trang, hơn nữa huấn luyện một năm chi phí không ít hơn 8 triệu. Nếu như tham gia thi đấu chi phí sẽ vượt qua dù sao cũng. Hắn lúc nào đến Vịnh Nam Đại tới, ta muốn cùng hắn nói một chút. Vạn Phong dĩ nhiên muốn đích thân ra mặt nói chuyện một chút. Hắn xài nhiều tiền như vậy cũng không muốn tìm một tới phối hợp chuyện. Hắn và Lục Ninh Tuấn chưa từng có tiếp xúc. Dĩ nhiên muốn tán gẫu một chút cái gì hiểu một chút. Năm tháng 3 chừng đi. Hắn sẽ tới Vịnh Nam Đại tới nói cặn kẽ sự việc. Vạn Phong gật đầu khi biết đối phương là Lục Ninh Tuấn sau đó. Hắn trong lòng nhiều một chủ ý. Nam Loan đến lúc đó muốn tham gia phải xăng dầu ma rút hai cái bộ môn thi đấu. Nếu như tay đua không đủ,